Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 767, chương 768, mai phục. Hạ Minh nhìn đến lão gia tử này cứ như vậy tựa tại cái này trên bia mộ. Không ngừng bồi tiếp những người này nói chuyện, ngẫu nhiên sẽ còn uống một hai chén rượu nhỏ, chỉ chốc lát sau lão già này cái kia đục ngầu trong đôi mắt. Chính là xuất hiện một chút nước mắt, rất hiển nhiên lão gia tử này đối với năm đó những huynh đệ kia rất là tưởng niệm, nếu như không là năm đó những huynh đệ kia, hắn có lẽ đã chết, cũng sẽ không có hiện tại, là năm đó những huynh đệ kia mệnh, đem đổi lấy hắn một cái mạng, giờ khắc này lão gia tử, xem ra tựa như là một vị 60 tuổi lão nhân, trong ánh mắt tràn ngập nhớ lại. Hạ Minh cũng là đứng bình tĩnh ở chỗ này, một thời gian cũng là bị lão gia tử này cho khuếch đại. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát sau một giờ liền đi qua. Lúc này Hạ Minh nhìn chung quanh bốn phía một cái, muốn nhìn một chút cái này bốn phía có hay không cái gì nguy hiểm. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, Hạ Minh toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên tới. Không tốt. Hạ Minh vì sự kinh hãi, lúc này thân hình nhảy lên trong nháy mắt phốc đến lão gia tử trước người. Sau đó vừa dùng lực, trong nháy mắt ôm lão gia tử hướng về bên cạnh lăn động một cái. Ngoặc kép chấm than, trong nháy mắt vang lên một đạo súng vang lên, rồi sau đó tại nguyên lai lão gia tử chỗ địa phương xuất hiện một cái vết đạn, trong chớp nhoáng này. Để Tần Chính sắc mặt đại biến, hét lớn, có địch nhân, đề phòng. Lúc này tại cái kia nơi xa, có một người ngoại quốc nhìn thấy chính mình nhất kích chưa trúng. Lúc này thầm mắng một tiếng, nhanh chóng loại bỏ cách nơi này. Hắn đã bại lộ vị trí, tiếp tục đợi ở cái địa phương này, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Các ngươi ba cái đi tìm địch nhân, Tần Chính chỉ ba người nói. Vâng, theo sau ba người này thuần thục hướng về bên ngoài chạy đi. Lúc này Tần Chính thì là ra cả người toát mồ hôi lạnh. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, lão gia tử thật có khả năng bị nhất thương bể đầu. Lúc này Tần Chính nhanh chóng đi đến lão gia tử bên người. Đem lão gia tử nâng đỡ, nói, thủ trưởng, ngài không có chuyện gì chứ, ta không sao. Lão gia tử đứng lên, bất quá giờ này khắc này, lão gia tử tựa hồ có giống như là biến một người một dạng. Nói, chúng ta trở về đi. Đúng, thủ trưởng, theo sau lão gia tử ngồi tại Hạ Minh trên xe. Lúc này Hạ Minh cũng ngồi vào cái này vị trí lái phía trên. Khiến Hạ Minh vừa mới cũng là bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngay tại vừa mới. Hắn phát giác được có một đạo băng lãnh cảm giác từ trên người chính mình vượt qua. Cái loại cảm giác này, băng lãnh thấu xương, dường như lúc nào cũng có thể sẽ muốn rơi hắn mạng nhỏ. Chính là trong nháy mắt đó, cho nên Hạ Minh mới có thể không chút do dự bổ nhào vào Liên Hồng Chính bên người. Cứu Liên Hồng Chính một tên, hắn một suy đoán, một thương này khẳng định không phải hướng về chính mình đánh ra đến. Nhất định là nhắm chuẩn lão gia tử, bởi vì hắn thân phận râu ria, cho nên người này tuyệt đối không phải là nhắm vào mình. Như vậy chỉ có một cái khả năng, cũng là lão gia tử, chỉ sợ cái này sát thủ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chính là bởi vì hắn nhìn Hạ Minh liếc một chút, cho nên mới sẽ bại lộ chính mình. Một đoàn người nhanh chóng lái xe hơi đâu vào đấy tiến hành. Rất nhanh lần nữa đi vào con đường lớn kia bên cạnh. Lúc này có một người thấp giọng nói. Thủ lĩnh, chỉ sợ có mặt khác một nhóm người. Lúc đó người kia bại lộ. Vì vậy cửa phòng không cách nào phát hiện người này đến cùng ở đâu trên một chiếc xe. Bát giác, phế vật, cái này người thủ lĩnh giận dữ nói. Lần này là cuối cùng nhất một lần cơ hội. Tay bắn tỉa đánh lén. Sao súng ngắm. Tài xế, bazooka chuẩn bị, mở ra oanh tạc hình thức. Đúng, thủ lĩnh, theo ra lệnh một tiếng. Lúc này những người này tất cả đều là chuẩn bị tốt. Đám lửa này bao đựng tên vận tiến đến. Còn thật không phải bình thường khó khăn. Bởi vì cái này cần tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực. Cùng quan hệ, Hoa Hạ súng ống cái gì quản lý. Thật sự là quá nghiêm ngặt. Đoán chừng là trên cái thế giới này nghiêm khắc nhất tồn tại. Cho nên cho dù là bọn họ dùng hết quan hệ, cũng bất quá chỉ là làm đến một cái mà thôi. Nổ, oanh, theo sau bom tiếng nổ mạnh tùy theo vang vọng. Xe này tính năng mặc dù tốt, mà lại chống đạn, nhưng khi gặp phải loại này đại sát thương lực vũ khí thời điểm, vẫn như cũ là có chút không đáng chú ý. Không tốt, có địch nhân, làm Hạ Minh nhìn đến địch nhân mẹ hắn cầm đạn pháo oanh kích thời điểm. Khiến Hạ Minh đều là có chút giận dữ. Những người này đạn pháo, đến tột cùng là từ đâu nhi mà bên trong đến. Không phải nói Hoa Hạ vũ khí hạng nặng quản hạt đều vô cùng nghiêm ngặt sao? Có địch tập, xem ra địch nhân không biết lão gia tử ngươi ở chỗ nào chiếc xe phía trên. Hiện tại chúng ta mắt cũng là lao ra. Lão gia tử, các ngươi đều làm tốt. Hạ Minh đột nhiên nghiêm túc nói ra. Hạ Minh ngươi được sao? Tần Chính nhịn không được hỏi. Không được cũng phải được. Quan hệ này đến lão gia tử nguy hiểm. Hai người các ngươi đều ngồi xuống. Bảo vệ tốt lão gia tử. Theo Hạ Minh ra lệnh một tiếng. Hạ Minh đạp cần ga. Siêu một tiếng. Cái này pho giống như là giống như hỏa tiễn. Lao ra. Làm cái kia thủ lĩnh nhìn đến cái này đột nhiên lái đi xe sau khi. Khiến vị thủ lĩnh này giống như phát hiện cái gì. Lúc này hét lớn. Lập tức lái xe đi với ta truy. Các ngươi hai cái. Nhắm chuẩn nổ rớt chiếc kia pho. Theo cái này thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Lúc này tại chỗ người đều là hành động. Lúc này càng là có người cầm lấy cái kia bazooka oanh kích Hạ Minh xe. Có điều Hạ Minh kỹ thuật lái xe cũng không phải là trưng cho đẹp. Bởi vì hắn kỹ thuật lái xe đã thăng cấp đến đại sư cấp bậc kỹ thuật lái xe. Hơn nữa còn là Giang Châu thành phố xe vương. Bởi vậy, Hạ Minh kỹ thuật lái xe vô cùng lợi hại. Tại Hạ Minh mở dưới xe, cái này mấy cái phát pháo đạn vậy mà một phát đều không có đánh trúng. Khiến hai người kia đều là thầm mắng một tiếng. Theo sau nói, lập tức rút lui, bọn họ cũng đều biết. Bọn họ đã nhiệm vụ thất bại. Nếu như không rút lui lời nói, tất nhiên sẽ bị Hoa Hạ quan phương cho bắt tới. Đến lúc đó thì xong đời. Lập tức truy tung cái kia tập lái xe. Đừng cho hắn chạy. Rồi sau đó một đoàn người chính là nhanh chóng hướng về Hạ Minh chiếc xe kia. Chạy đi. Cái này chạy đi Tần Chính thì là âm thầm buông lỏng một hơi. Nói, cuối cùng là trốn tới. Vậy nhưng chưa hẳn, lúc này Hạ Minh nhìn xem cái này sau một bên theo xe. Khiến Hạ Minh thần sắc cứng lại. Cái này sau một bên chỉnh một chút có ba chiếc xe. Mà lại cái này ba chiếc xe tính năng cũng không kém. Hạ Minh biết, cái này chỉ sợ sẽ là vừa mới cái kia một nhóm người. Cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đuổi theo? Ngươi xem một chút sau một bên. Có phải hay không có mấy chiếc xe? Hạ Minh thấp giọng nói. Theo hậu Tần Chính hướng về xe sau một bên nhìn sang. Làm Tần Chính nhìn đến xe này sau theo ba chiếc xe sau khi. Khiến Tần Chính sắc mặt hơi đổi một chút. Đuổi theo. Tần Chính vội vàng nói. Ta lấy súng bắn rơi bọn họ xe mang. Không muốn. Hạ Minh vội vàng ngăn cản nói. Bọn họ theo không kịp. Ngươi ra ngoài. Rất dễ dàng bị bọn họ xem như bia sống. Dạng này không tốt. Hạ Minh tự tin để Tần Chính có chút kinh hồn bạt vía. Tâm đạo, thì ngươi cái này pho. Tuy nhiên bên trong xem ra không tệ. Nhưng là cái này tính năng có thể làm sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.